Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 327 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hiện tại Huyền Linh Đại Lục đã không còn bao nhiêu thiên địa linh khí. Bổn nguyên lực lượng càng ít, sao có thể để cho tộc nhân tiếp tục di chuyển về nơi đây? Một thanh âm than thở nặng nề truyền tới. Sau đó, Lăng Hồng Vũ lại nói. Tình huống Huyền Linh Đại Lục người đã rõ ràng, lực lượng đang không ngừng giảm bớt. Tiếp tục như vậy chỉ còn đường hủy diệt. Ta ở nơi này muốn ngăn trở tốc độ lực lượng phân tán, khiến chúng không tiêu tán nhanh như vậy. Chỉ tiếc là ta quá xúc động. Lăng Tiếu nghe lời của Lão Tổ Tông, nhưng thật như lâm vào mây mù. Hắn không rõ lời này có ý gì. Theo sau, Lăng Hồng Vũ quát lên, tiếp tục nói. Lúc trước ta cùng Lão Bất Tử Ma Hổ Tộc, cơ hồ ôm nhau đến chết. Cũng may đã tu luyện thần công trong tộc đến cực hạn, may mắn kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc lực lượng bổn nguyên nơi này quá loãng, nên không cách nào làm ta khôi phục lực lượng. Cuối cùng ta lưu lại huyết mạch trong Vẫn Thạch Thành, sau đó đi khắp Huyền Linh Đại Lục tìm kiếm năng lượng nguyên thủy giúp ta khôi phục. Cuối cùng ta cảm ứng đi tới chỗ không gian này, phát hiện nơi này có chút máu huyết mà tộc ta còn lưu lại. Ta mượn dùng máu huyết khôi phục chút lực lượng, sau đó tìm kiếm được đường tắt cho ta khôi phục. Chỉ tiếc lúc ấy ta quá nóng vội, trực tiếp chui vào nơi đây, cuối cùng đã bị vây ở chỗ này. Tự hồ đã lâu không nói chuyện nên hắn nói một tràng dài, dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng ở vài chục năm trước, ta đã có được một phần bổn nguyên máu huyết tương trợ. Chút máu huyết không nhiều lắm, nhưng đủ cho ta thoát khỏi nơi đây. Nếu ta đoán không sai, là nhờ ngươi trên người chạy ra. Sau đó thông qua tộc khí của tộc truyền lên người của ta đi. Lăng Tiếu nhanh chóng đáp lại. Dạ vâng, Lão Tổ Tông, lúc ấy ta vừa mới nhận tổ quy tông. Vậy là đúng rồi, nếu như không nhờ chút máu huyết của người, ta đã chết trong này từ mấy chục năm trước. Lăng Vũ Hồng tiếp tục nói. Vốn ta nhờ chút máu huyết kia khôi phục chút lực lượng, đủ phá tan gông cùng xiềng xích nơi này, quay về lục địa. Sau đó nghĩ biện pháp quay về thiên vực, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Vì sao không thể làm như vậy? Lăng Tiếu bột miệng hỏi. Đã có bổn sự rời khỏi nơi này, tin tưởng sẽ không muốn lưu lại đại đây chờ chết. Lăng Hồng Vũ trầm mặc một lúc mới nói. Nếu như ta nói vì tổ địa của tộc ta, ngươi có tin không? Vì tổ địa của tộc, Lăng Tiếu không hiểu ý tứ những lời này. Lực lượng Huyền Linh Đại Lục đã sắp tán loạn, mà nơi này là trung ương của Đại Lục, là ngọn nguồn toàn bộ lực lượng kết giới. Một khi ta hấp thụ nguyên giới đây phá tan kết giới quay về tiên vực, Huyền Linh Đại Lục vỡ nát, toàn bộ người nơi đây sẽ chết, cho nên ta không thể làm như vậy. Dù sao nơi này cũng là tổ địa tộc ta, còn thật nhiều người đang sinh tồn tại nơi này. Ta làm sao có thể không để ý tới sinh tử của bọn họ, cho nên ta ở lại đây lợi dụng lực lượng khống chế cho thủy nguyên năng lượng khuếch tán ra bên ngoài, không ra, tranh thủ kéo dài thêm chút hơi tàn cho Huyền Linh Đại Lục. Lăng Vũ Hồng nói, Lăng Tiếu nghe xong lời này sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lão Tổ Tông kia lại có ý chí như vậy, nhất thời làm cho hắn vô cùng kính nể. Vậy chẳng lẽ ngài tính toán tiếp tục luôn như vậy sao? Lăng Tiếu không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu là như thế, hắn phải chăng cùng Lão Tổ Tông đều bị vây khốn ở nơi đây vĩnh viễn? Nếu người không đến đây, ta có lẽ chịu bất hạnh. Nhưng người đã đến có lẽ còn có chút cơ hội cho ta rời đi nơi đây. Còn có thể lại cứu Huyền Linh Đại Lục. Lăng Vũ Hồng nói, vậy ta làm sao mới có thể cứu được ngài? Lăng Tiếu vội vàng hỏi. Mặc kệ cơ hội xa vời bao nhiêu, chẳng lẽ với lực lượng kim tộc còn không cứu được lão tổ tông đi ra ngoài sao? Nhưng hắn biết điểm mấu chốt chính là không thể phá hư hoàn cảnh nơi này mà có thể cứu được lão tổ tông đi ra mới xem như thành công. Bằng không chỉ sợ hắn cũng không muốn rời đi. Thực lực người bây giờ tuy không tệ, nhưng muốn cứu ta còn kém xa. Cho dù chí tôn trong tộc có tới cũng không có biện pháp cứu ta. Là ta tự nguyện lưu lại. Lăng Vũ Hồng nói, ngừng một chút mới tiếp tục. Muốn ta thoát khỏi kết giới này, biện pháp duy nhất là ta khôi phục lực lượng. Lúc giải thoát cũng có thể không phá hư cân bằng của huyền linh đại lục. Đây chỉ sợ là chuyện phi thường khó khăn. Nếu như ngày xưa nói công chừng còn có cơ hội, chỉ sợ hiện tại, khó khăn. Lăng Tiếu ngây người, lão tổ tông nói như thế chẳng phải không còn hy vọng sao? Phải biết rằng trước khi lão tổ tông toàn thịnh đã là chí tôn đỉnh, chỉ có thực lực như vậy mới làm được, những người khác càng không cần phải nói. Lăng Tiếu an ủi. Có hy vọng vẫn còn tốt hơn là không có, lão tổ tông mời nói xem, rốt cục nên làm như thế nào mới có thể giúp được ngài. Lăng Tiếu không phải là người dễ chịu thua cuộc, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu như có thể hắn hy vọng cứu được cả lão tổ tông. Người có được tấm lòng này thì tốt rồi. Lăng Vũ Hồng cười nói sau đó lại nói tiếp. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi nghe một chút. Sau khi nghe xong chỉ sợ ngươi sẽ tuyệt vọng. Ngay sau đó Lăng Vũ Hồng kể lại một ít bí tân mà Lăng Tiếu chưa được nghe qua. Mỗi một lục địa thế giới hình thành phải trải qua hàng tỷ năm tháng không ngừng phát triển diễn biến mà đến. Mà khắp bốn phía lục địa thế giới do đủ loại lực lượng kết giới nguyên thủy gia cố, khiến cho nó vĩnh viễn tồn tại. Mà thiên địa linh khí cùng bổn nguyên lực lượng đều từ trong lực lượng nguyên thủy phân hóa mà ra, là chỗ dựa của toàn bộ sinh linh. Nếu có một ngày thủy nguyên lực lượng bị phá hủy, khiến nó không thể tuần hoàn sản sinh, như vậy càng ngày càng tán đi, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện không gian khô cạn. Tới ngày đó, chính là lúc lục địa thế giới hoàn toàn hủy diệt, toàn bộ sinh linh khó có thể tiếp tục sinh tồn. Hiện giờ lực lượng của huyền linh đại lục đã gần cạn kiệt hết, thủy nguyên lực lượng còn thừa chỉ là một đoàn cửu thải thần quang trước mắt. Một khi chút lực lượng thủy nguyên này cũng bị tan mất, như vậy không còn tia điện linh khí, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà Lăng Vũ Hồng cung cấp hai biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Biện pháp thứ nhất chính là đem toàn bộ sinh linh rời khỏi huyền linh đại lục, sau đó Lăng Vũ Hồng hấp thu lực lượng thủy nguyên nơi đây, trực tiếp phá vỡ kết giới rời khỏi nơi này. Biện pháp này khó khăn chính là làm sao di chuyển bao nhiêu sinh linh tại đây rời sang địa phương khác sinh sống. Trừ phi có thể đánh tông vực môn tại thiên điếm yếu tắc, đem tất cả bọn họ truyền tống qua. Biện pháp này một lần dứt khoát, nhưng muốn làm được có thể nói là không thể nào. Hơn nữa muốn đánh tông vực môn, chỉ ít phải là chí tôn mới làm được. Muốn chuyển nhiều người như vậy, không biết cần phải bao nhiêu tài nguyên, cho dù kim tộc dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc đã làm đến. Biện pháp thứ hai vẫn là tốt hơn, vừa có thể cứu người, vừa có thể bảo trụ huyền linh đại lục, có thể nói là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Nhưng biện pháp thứ hai muốn thực hiện càng thêm gian nan. Đó là phải dùng 9 loại thủy nguyên thạch bất đồng, nhờ vào một ít trận thần sư, cùng với 9 chí tôn tu luyện thuộc tính bất đồng, liên thủ bày ra nguyên thủy đại trận, làm cho lực lượng nguyên thủy có thể hình thành tuần hoàn, tiếp tục hấp thu các loại thủy nguyên trong thương mang, khiến cho huyền linh đại lục dần dần khôi phục lại. Như vậy, cho dù Lăng Vũ Hồng muốn dùng thủy nguyên lực lượng còn thừa nơi này khôi phục thực lực, giải thoát khỏi đây cũng chỉ làm huyền linh đại lục thiếu hụt lực lượng trong thời gian ngắn mà thôi. Có thủy nguyên đại trận có thể nhanh chóng bổ khuyết lại. Thủy nguyên đại trận ngoại trừ có thể giúp huyền linh đại lục bảo trì nguyên dạng, còn có thể không ngừng làm lớn mạnh lực lượng nguyên thủy của đại lục. Cho đến thời gian dài về sau, đại lục muốn khôi phục lại thiên địa linh khí nồng đậm, cùng bổn nguyên lực lượng tràn đầy như thời viễn cổ cũng không phải là không thể nào. Đến lúc đó địa giới đại lục sẽ dần dần mở rộng, nói không chừng còn có cơ hội trở thành một thiên vực thứ hai. Thủy nguyên đại trận tương đương với bổ thiên cổ thần trận, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không biết có vị thần trận sư nào có được thủ đoạn kinh thiên quỷ thần khiếp vía như vậy. Huống chi muốn tìm được 9 loại thủy nguyên thạch thuộc tính khác nhau là chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì thủy nguyên thạch chỉ tồn tại những đại lục không gian có được thọ nguyên ngoài 100 vạn năm. Chỉ có chí tôn mới có khả năng xé mở hư không tiến vào loại địa phương tìm kiếm. Mặt khác chỉ có tồn tại ở những nơi hiểm địa. Những địa phương như vậy thậm chí cả chí tôn tử vong thì người khác cũng đừng mong đi tới. Nguyên thủy thạch đối với mỗi vị chí tôn mà nói chính là chí tôn thần tài đỉnh cấp. Bao nhiêu năm cũng không nhìn thấy được bao nhiêu vị chí tôn có được thủy nguyên thạch. Huống chi là 9 loại thuộc tính khác nhau, thật khó hơn lên trời. Đương nhiên, có thể tận sâu trong lòng đất của thiên vực sẽ có, nhưng ai dám đánh chủ ý với thủy nguyên thạch của thiên vực. Đây là chuyện làm nhiều người tức giận, bất kỳ chí tôn nào cũng sẽ không đứng yên trơ mắt mà nhìn. Cho nên muốn tìm kiếm thủy nguyên thạch tuyệt đối là chuyện không thực tế. Lăng Tiếu nghe xong hai loại biện pháp mà Lăng Vũ Hồng đã nói, đương nhiên càng hy vọng thực hiện biện pháp đầu tiên. Nhưng hắn biết phải tìm tài nguyên ở đâu để đánh thông vực môn, còn phải cho nhiều người thông qua, vậy cần có bao nhiêu thần tinh mới đủ. Quả thật là chuyện không thể nào làm được, cho dù hắn có thể cũng không vĩ đại tới mức độ như thế. Về phần biện pháp thứ hai, tuy càng khó nhưng chưa chắc không thể thực hiện. Kim tộc cũng có không ít chí tôn, cho họ đi tìm thủy nguyên thạch, đồng thời thu mua các loại chí tôn ở trong thiên vực, tin tưởng vẫn có thể tìm được. Mấu chốt chính là thủy nguyên thần trận trong truyền thuyết. Có thể nói trong thiên vực muốn tìm một người có thể bày trận thật sự quá khó khăn. Thần trận sư còn khó tìm hơn cả thần dược sư cùng thần khí sư. Mà người có thể bày ra thủy nguyên đại trận cần phải có thực lực chí tôn. Muốn mời được nhân vật như vậy điều kiện thật sự quá hà khắc. Hai biện pháp này thật không dễ dàng, cho nên mới nói ngươi cũng vô dụng. Dù tiểu tử các ngươi trong tộc hay biết, cũng không thể giúp được ta. Long Vũ Hồng cam chịu nói, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Trong lòng Lăng Tiếu tự nhủ, lão tổ tông vì thật nhiều sinh mạng người khác tình nguyện lưu lại nơi đây chờ chết, cũng không muốn phá hủy kết giới nơi này. Chẳng lẽ hắn không thể học theo lão tổ tông một lần, phải nghĩ biện pháp đem chuyện không thể biến thành có thể được sao? Lão tổ tông, kỳ thật ta còn có một biện pháp. Lăng Tiếu cắn chặt môi nói, nói thử xem. Lăng Vũ Hồng lơ đễnh, năm đó ngài cùng người ma hổ tộc tranh đoạt hắc diệu thần đỉnh, hiện tại đang trong tay của ta, nó có thể chứa đựng người của cả một thành trì, ta có thể di chuyển người từ trong huyền đinh đại lục, từng nhóm tới thiên điếm yếu tắc. Ngài cho rằng có biện pháp thế này sao? Lăng Tiếu nói. Người luôn ích kỷ, Lăng Tiếu vốn không muốn để ý tới sự sống chết của người khác, nhưng bởi vì hắn cũng là người có tư tâm. Nhưng hiện tại hắn phải thay đổi tổ tông ngẫm lại, chỉ đánh đem toàn bộ mọi người rời đi thì lão tổ tông mới chịu rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu vừa nói ra lời kia, Lăng Vũ Hồng chợt trầm mặc xuống. Lăng Tiếu tưởng hắn xảy ra chuyện gì, vội mở miệng hỏi. Lão tổ tông, ngài không sao chứ? Ha ha ha, không sao, ta không sao. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lúc trước ta không thể mở ra thần đỉnh, lại để ngươi thu hoạch. Ta còn tưởng rằng chỉ có luyện dược sư mới được nó thừa nhận. Lăng Vũ Hồng cười nói. Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiếu đã nói. Lão tổ tông, kỳ thật hiện tại ta đã là thần dược sư. Cái gì? Ngươi còn là thần dược sư? Đây là sao vậy? Lăng Vũ Hồng khó hiểu hỏi. Trực hệ kim tộc đều là kim thuộc tính. Huyết mạch Lăng Tiếu gần gũi như thế. Vì sao trở thành thần dược sư? Thật sự làm cho hắn khó hiểu. Lăng Tiếu phải đem tình huống của mình kể lại cho vị lão nhân kia nghe qua một lần. Ngay sau đó Lăng Vũ Hồng cười nói. Ha ha ha, tốt, tốt. Không nghĩ tới con cháu hậu bối lại xuất hiện một quái tài như người, thật sự là phúc của tộc ta. Lão tổ tông quá lời. Lăng Tiếu khiêm tốn nói, tiếp theo lại hỏi. Lão Tổ Tông, ngươi cảm thấy lời của ta nói như thế nào? Không tốt. Long Vũ Hồng lập tức đáp. Lăng Tiếu khó hiểu, hắn cảm thấy biện pháp này là tốt nhất rồi. Không cần lãng phí tài nguyên, cũng không cần tìm thủy nguyên thạch. Chỉ cần hắn chạy thêm nhiều lần, nói không chừng chỉ cần vài năm thời gian có thể đem toàn bộ mọi người đi tới đại lục di chuyển. Uống nước nhớ nguồn, thật sự không phải người nào cũng muốn rời đi cố hương. Hơn nữa người muốn thu toàn bộ bọn họ vào trong thần đình còn phải làm công tác tư tưởng, tốn hao nhiều công phu. Huống chi sáu người dẫn bọn họ rời khỏi, làm sao ổn định cuộc sống cho bọn họ đây. Chưa chắc họ có thể thích ứng hoàn cảnh mới. Chỉ sợ lúc đó chẳng những không xem ngươi là ân nhân, mà còn coi ngươi là cựu nhân. Long Vũ Hồng nói. Lăng Tiếu buột miệng nói ra. Nếu bọn hắn nhịn không được lòng tốt của ta, thì khiến cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này đi. Bất kể như thế nào, Lăng Tiếu cảm thấy biện pháp của hắn đã là hoàn thiện nhất. Bằng vào nhân khí của hắn hiện giờ trong huyền đinh đại lục, chỉ cần vung tay hô lên, tin tưởng có thật nhiều người nguyện ý đi theo hắn rời đi. Nếu như những người đó có câu oán giận, hắn liền buông tay mặc kệ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt cho xong. Đây hoàn toàn là một lời nói giận dỗi. Điều này chẳng thể trách Lăng Tiếu. Hắn chỉ nghĩ đến an nguy của Lão Tổ Tông. Người khác chết sống, hắn cũng không để trong lòng. Bỏ đi, chuyện này không cần người quan tâm. Dù sao hơn 1.800 năm trước Lão Phu đã phải chết. Ta sống không biết bao nhiêu năm, đã chán nản, có thể tới được phân nửa máu huyết của tiểu tử ngươi cũng giúp ta sống thêm 2-3 ngàn năm, cũng không thành vấn đề. Ta nên thấy đủ rồi. Lăng Hồng Vũ nói, Lão Tổ Tông. Lăng Tiếu định nói chuyện, muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng bị Lão Tổ Tông ngắt lời. Biện pháp của người tốt, nhưng ta không muốn người làm như vậy. Lăng Vũ Hồng nói như đinh đóng cột, sau đó nói tiếp. Ta hút máu tươi của người, tặng ngươi một lần tạo hóa, nhanh chóng báo tin cho người bên ngoài trước rồi nói sau. Bằng không bọn hắn không chờ kiên nhẫn. Lăng Tiếu không rõ Lăng Vũ Hồng có tính toán gì, nhưng lập tức dùng truyền âm thạch báo tin cho nhóm người Lăng Phi, nói bọn họ biết tình huống nơi này, dặn họ tạm thời không cần lo lắng. Bên trên chốn Loạn Uyên, nhóm người Lăng Phi đều tỏ ra mừng rỡ. Chỉ cần Lão Tổ Tông vẫn còn sống, vẫn là tốt nhất. Phi thúc, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lăng Cương hỏi. Ở chỗ này chờ đi, nếu như Lão Tổ Tông muốn tặng tạo hóa cho tiểu tử kia, chỉ sợ không lâu trong tương lai tộc ta có thêm một vị chí tôn. Hơn nữa với chiến lực của tiểu tử đó, chỉ sợ trong tương lai chí tôn bảng lại có thêm kim tộc tộc nhân chúng ta. Lăng Phi vô cùng cao hứng đáp. Lăng Tiếu cũng không muốn báo rõ tình huống của Lăng Hồng Vũ, nếu không nhóm người Lăng Phi chỉ sợ cao hứng không thôi. Sau đó Lăng Tiếu liền phái người quay về Tiếu Ngạo Cung, đem chuyện báo tin, miễn cho họ lo lắng. Về phần khu vực chiến loạn uyên, do bị bọn họ tạm thời phong tỏa, bên trong trung vực không ai có khả năng đi vào trong khoảng thời gian này. Tận sâu trong lòng đất, Lăng Tiếu vừa truyền tin xong lập tức có một chút lực lượng thủy nguyên tràn tới chỗ hắn. Hấp thụ lực lượng thủy nguyên này có thể giúp người tiến giai chí tôn nhanh, nhưng lực lượng thủy nguyên quan hệ tới năng lượng vận mệnh huyền đinh đại lục, ngay cả ta cũng luyến tiếc hấp thụ. Hiện tại tiện nhi cho người, tuy rằng chỉ có thể cho người một chút, nhưng đã đủ cho người trở thành chí tôn. Thanh âm của Lăng Hồng Vũ vang lên bên tai Lăng Tiếu. Thân hình Lăng Tiếu chấn động, cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới mình có thể nhận được lực lượng thủy nguyên nơi này. Đây chính là bổn nguyên lực lượng thăng cấp, cho dù chí tôn cũng muốn hấp thu để tiến dài. Theo lời của Lão Tổ Tông, tuy chỉ cho hắn hấp thu một chút, nhưng đã đủ thực lực cho hắn tiến một bước. Điều này để hắn mừng rỡ không thôi. Lăng Tiếu nén kích động trong lòng, lập tức ổn định tâm tình, vận chuyển thần công đem lực lượng hấp thu vào thân thể. Có thể hấp thu lực lượng làm cho hắn tổn thất phần máu huyết kia thật xứng đáng. Bởi vì máu huyết có thể bồi bổ trở về, nhưng không thể làm lực lượng gia tăng. Lăng Thiếu vừa hấp thu một chút lực lượng, lập tức hóa thành bổn nguyên lực lượng tinh thuần khổng lồ. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch giống như có vạn con ngựa chạy trồm. Nếu không phải thân thể hắn được cường hóa, chỉ sợ đã bị phá hủy tan diệt. Dù là như thế, Lăng Tiếu cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng kia chướng mạnh giống như muốn làm toàn thân hắn nứt toát. Hai môn thần công nhanh chóng đem lực lượng phân hóa hấp thu liễm vào trong đan điền. Theo thần lực ngưng tụ, thực lực Lăng Tiếu bắt đầu tăng lên. Lăng Hồng Vũ cũng có thể cảm nhận được lực lượng Lăng Tiếu đang gia tăng. Nhưng khi lực lượng vững vàng dừng tại thần vương đỉnh, hắn liền kinh ngạc. Hắn cung cấp lực lượng đủ cho thần vương cao giai tiến lên bán tùy thần. Thậm chí còn dư thừa, chỉ cần tiếp tục luyện hóa, hơn nữa lĩnh ngộ cảnh giới chí tôn, muốn tiến vào chí tôn sẽ không thành vấn đề. Nhưng lực lượng như vậy chỉ để Lăng Tiếu lên tới thần vương đỉnh mà thôi. Có thể thấy được Lăng Tiếu cần hấp thu lực lượng mạnh hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Lăng Hồng Vũ vốn định dự định truyền thêm cho Lăng Tiếu, nhưng sau khi thoáng do dự, hắn dừng lại. Phải biết rằng vừa rồi Lăng Tiếu đã hấp thu số lượng thủy nguyên đã tiêu hao gần ngàn năm thọ nguyên của Huyền Linh Đại Lục. Nếu tiếp tục như vậy, Huyền Linh Đại Lục sẽ càng sớm hủy diệt thêm một bước. Nội tình căn cơ tiểu gia hỏa này thật ổn cố. Tuy rằng chỉ là thần vương đỉnh, nhưng không thua chiến lực lực bán tùy thần. Hy vọng cơ duyên tiểu tử kia nghịch thiên thêm một chút, có thể tìm được 9 loại thủy nguyên thạch, giúp cho tổ địa khôi phục thời rầm rộ viễn cổ. Lúc đó đủ loại thần vật sống tồn tại, tộc ta có thể di chuyển về nơi đây. Sau này có thể độc chiếm tài nguyên mà người khác không tưởng được. Đến lúc đó muốn trở thành bộ tộc đệ nhất cũng tuyệt không thành vấn đề. Trong lòng Lăng Hầm Vũ thầm nhủ, Lăng Tiếu đương nhiên không biết ý chí cao xa này của hắn. Hiện tại Lăng Tiếu đang đắm chìm trong khoái cảm lực lượng gia tăng, không ngừng xúc tích, chẳng những không tiến lên cảnh giới bán tùy thần mà còn nén lại, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng chưa đủ cho hắn thêm một bước, còn không bằng xúc tích đợi đầy ngày sau đập vào chí tôn tốt hơn. Chỉ là có chút đáng tiếc, lực lượng thủy nguyên kia bị ba dị vật trong thức hải chia sẻ không ít, bằng không có thể giúp cảnh giới của hắn càng thêm kiên cố. Không biết qua bao lâu, thân hình Lăng Tiếu giãn ra, một chỗ lực lượng càng cường hãn từ bên trong người hắn phát tán, lực lượng kết giới gần đến đều bị bắn ra chấn đến nhộn nhạo. Hắn cảm ứng được, bằng vào lực lượng hiện tại của hắn muốn rời khỏi nơi này không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục xâm phạm xuống dưới. Đa tạ lão tổ tông thành toàn. Lăng Tiếu cảm kích nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy. Hiện tại ngươi đã có được lực lượng rời khỏi nơi đây. Nhớ kỹ, đừng cho người trong tộc giải cứu ta. Nếu ta muốn rời khỏi đều có thể đi được. Trừ phi họ mang theo 9 loại thủy nguyên thạch rồi hãy đến tìm ta. Lăng Hồng Vũ nói. Lăng Tiếu nghe hiểu được ý tứ của hắn, không biết nên làm sao khuyên nhủ. Hắn phải đem chuyện này bẩm cáo với cao tầng trong tộc. Có lẽ sẽ có thủy nguyên thạch cũng nói không chừng. Lão Tổ Tông, ngài hãy ráng thêm chút máu của ta đi. Như vậy ngài có thể chống đỡ thêm một thời gian. Dù sao, ta có thể dùng biện pháp khác bổ sung máu huyết. Lăng Tiếu nói. Không cần, huyết mạch của ngươi vẫn quá gần với ta. Ta sợ nhịn không được đem ngươi hút khô thì sao? Hiện tại, ngươi lập tức rời khỏi đây đi. Lăng Hồng Vũ dứt khoát nói. Lăng Tiếu không biết nói như thế nào, đành đáp. Vậy Lão Tổ Tông bảo trọng, chúng ta nhất định là nghĩ hết biện pháp tìm kiếm thủy nguyên thạch trợ giúp Lão Tổ Tông rời khỏi nơi này. Dứt lời hắn đề thăng lực lượng tới cực hạn, xông thẳng lên mặt đất. Thật vất vả chạm tới tầng địa tinh thạch, lúc này Lăng Tiếu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hey, cuối cùng đã ra rồi. Xông qua lực lượng kết giới, quả thật còn tiêu hao lớn hơn so với đại chiến bán tùy thần. Lăng Tiếu cũng không nghĩ nhiều, nuốt vào một viên thần đan lại tiếp tục xông lên. Lăng Tiếu trải qua một phen cố gắng rốt cục đã xuyên qua mặt đất bay ra, nháy mắt hiện lên trên 9 tầng trời. Kim tộc nhân đứng gần bên trấn thủ chứng kiến Long Ảnh thiếu chút nữa quỳ bái. Trong lòng họ, Long Ảnh tượng trưng tôn quý, chính là tượng trưng huyết mạch đạt đến tận cùng. Ở Tiếu đệ ra rồi. Lăng Phi kinh hô. Thực lực của Tiêu Thúc hình như càng thêm cường đại. Lăng Cương kinh ngạc nói. Lăng Phi hâm mộ gật đầu. Hề, xem ra hắn được lão tổ tông ban tặng cho chỗ tốt thật là lớn. Thật làm người ta đố kỵ. Lăng Tiếu hào tình vạn trượng. Hắn không nghĩ tới quay về Huyền Linh Đại Lục lại được có một thu hoạch lớn như này, khiến thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới thần vương đỉnh. Với thực lực của hắn, cho dù gặp phải bán tùy thần cũng có thể trực diện nghênh chiến. Về phần trong thiên thần vương, hắn có hy vọng chiến cấp vô địch thủ, nhưng hắn không quá hứng thú với việc giành bài mà thôi. Thủy Nguyên Thạch sao? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được đầy đủ. Lăng Tiếu tin tưởng 10 phần tự nhủ. Đạt tới một bước này, chỉ cần hắn bồi dưỡng cảnh giới đầy đủ một chút là có thể tiến vào trí tôn. Lăng Tiếu không cần hao tổn tinh thần vì trí tôn thần vật. Hắn thừa kế hết thảy của hồn phong. Trong đó có thần vật trí tôn. Huống chi hắn còn có được một kiện thần vật trí tôn mà người khác không có, đó chính là Thủy Nguyên Kết Tinh. Thủy Nguyên Kết Tinh do Lăng Tiếu tu hạch từ đầu Thủy Nguyên Thủy Thú phân chia mà ra. Mỗi khối đều có lực lượng bổn nguyên bảng bạc, là thần vật trùng kích trí tôn tốt nhất. Cho nên, Lăng Tiếu mới có tự tin như thế. Chỉ cần hắn trở thành trí tôn, bất kỳ nơi nào trong thiên vực hắn cũng dám đi. Cho dù cấm địa hắn cũng dám xông vào. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm được Thủy Nguyên Thạch cũng nói không chừng. Tiểu đệ, ngươi nhìn thấy Lão Tổ Tông không? Tại sao hắn không đi ra đây? Lăng Phi hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Có nhìn thấy lão nhân ra, nhưng tình huống không được lạc quan. Ngay sau đó hắn đem tình huống kể lại cho nhóm người Lăng Phi nghe qua. Cả đám nghe xong đều trầm mặc lại. Bọn hắn không nghĩ tới lão tổ tông làm ra lựa chọn như thế. Những hậu bối bọn họ thực sự không cách nào nói được gì. Ta cảm thấy chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải lập tức quay về trong tộc thương lượng với tộc trưởng. Bằng không, chỉ bằng vào chúng ta căn bản không khuyên được lão tổ tông. Lăng Tiếu nói. Lăng Phi gật đầu. Người nói không sai. Ta nghe nói Gia Gia nói qua tính tình của lão tổ tông thật là cứng rắn. Một khi làm ra quyết định không cách nào quay đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta không nên chậm trễ, lập tức cử hành quay về trong tộc thông báo đi. Lăng Cương đề nghị. Lăng Tiếu lại nói. Ngũ ca, ngươi cũng cùng mọi người đi trước một bước, ta sẽ đi theo sau. Lăng Tiếu còn đến Đông Hải một chuyến gặp Nong Nữ, muốn đưa nàng cùng tới thiên vực sinh sống. Ngoài ra hắn còn có hai vị huynh đệ cũng muốn gặp mặt một lần. Hắn sợ ngày sau, không biết khi nào mình mới trở về. Lăng Phi lắc đầu. Chuyện này để Lăng Cương quay về bẩm báo được rồi. Ta phải đi cùng tiểu tử ngươi. Bằng không rơi vào trong u ảnh tộc ám toán. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta đảm đương không nổi. Địa vị trong tộc của Lăng Tiếu đã không thể so sánh. Cho nên Lăng Phi nhất định phải đi cùng Lăng Tiếu mới thấy yên tâm. Ngũ ca có thể yên tâm, với thực lực bây giờ của ta ngoại trừ trí tôn, không ai ngăn cản được. Huống chi chuyện này không thể sơ suất, ngươi nên cùng Lăng Cương đi thôi. Đừng vì chuyện của ta mà làm đại sự trong tộc lỡ. Lăng Tiếu kiên trì nói. Lăng Phi thoáng do dự, nghĩ tới trước khi Lăng Tiếu dùng một mũi tên bắn chết bán tùy thần. Hắn cảm thấy cho dù bản thân đối mặt với Lăng Tiếu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi hiện tại thực lực Lăng Tiếu tăng lên, càng không có tự tin chiến thắng. Được, hiện tại ta chạy trở về, nhưng Lăng Cương cũng nên ở lại tiếp ứng người. Một mình ta về tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Lăng Phi đáp. Kỳ thật hắn mang theo thần vật đi cùng, có thể ở nơi này liên lạc với tộc nhân ở thiên vực xa xôi, để bọn họ đánh ra mực môn đón hắn trở về. Nhưng bởi vì dùng thần vật tiêu hao lực lượng cùng tinh thần quá lớn, mà lão tổ tông lại không chịu đi cùng, Lăng Phi không dám lãng phí cơ hội này. Lăng Phi nói đi liền đi, không chút dây dưa. Với tốc độ của bán tùy thần, hắn quay về trong thiên vực cũng không mất bao lâu thời gian, nếu mang theo những người khác ngược lại biến thành rườm rà. Lăng Tiếu mang theo nhóm người Lăng Cương nhanh chóng rời khỏi chiến loạn uyên quay về trong Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, hắn phải nhất định nhanh chóng đem việc ở đây xử lý toàn bộ xong xuôi đưa bọn họ cùng đến tiên vực. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đột phá chí tôn, lập tức có thể đi tìm Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu quay về, liền đi tìm Đông Phương Tinh. Đông Phương Tinh là thiên kim của Đông Phương gia. Lúc trước, theo người nàng là theo đuổi vô số. Cách đây không lâu, Lăng Tiếu đưa thần tuyền cho nàng tẩy tủy thân thể, khiến cho nàng tiến giai tu vi huyền đế đỉnh, chỉ còn cách nhập thánh một bước. Khi Lăng Tiếu đến tìm Đông Phương Tinh, thấy nàng đang đả tọa hấp thu thiên địa linh khí, tìm hiểu lực lượng không gian. Nhìn bộ dáng nhận chân của nàng, trong lòng Lăng Tiếu chợt nhói đau. Tinh Nhi, muội đừng liều mạng như vậy, thực lực muội vừa mới tăng lên nên phải cố gắng củng cố, tốt nhất tu luyện thần kỹ, như vậy mới may mau chóng lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lăng Tiếu ôn nhu nói với nàng. Đột nhiên nghe được thanh âm của Lăng Tiếu, Đông Phương Tinh nháy mắt tỉnh lại. Nàng tươi cười hỏi, huynh làm xong việc rồi sao? Nhanh như vậy đã trở lại. Nói xong nàng đến gần ôm lấy hắn. Lăng Tiếu ôm nàng, khẽ hôn môi. Muội có muốn quay về thăm nhà không? Ánh mắt Đông Phương Tinh lóe ra. Huynh cùng muội trở về sao? Lăng Tiếu gật đầu. Đương nhiên. Thật là tốt quá, từ sau khi gả cho huynh, huynh cũng không có bao nhiêu lần về thăm nhà với muội. Lần này huynh phải bồi muội, chỉ có hai chúng ta, không cho mang theo tỷ muội khác. Đông Phương Tinh lập tức hoan hô. Lăng Tiếu khẽ cười. Được, chỉ có hai chúng ta. Dứt lời hắn ôm nàng xoay lên 9 tầng trời, thân hình chuyển qua không gian, tốc độ nhanh tới cực điểm. Tiếu, huynh thật lợi hại, tốc độ thật là nhanh. Đông Phương Tinh lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng khủng bố của Lăng Tiếu, nhịn không được kinh hô, ánh mắt tràn nhập sùng bái. Nam nhân của nàng càng cường đại, càng chứng minh ánh mắt của nàng tốt. Về nhà cũng thật có mặt mũi. Từ cung Tiếu Ngạo đến Đông Phương gia chỉ chừng 3-4 canh giờ. Đông Phương gia là đại gia thế tộc lớn nhất dưới Dược Môn. Hiện giờ địa vị không thay đổi, vẫn duy trì phong phạm thế lực lâu đời. Khi Lăng Tiếu cùng Đông Phương Tinh về nhà, Đông Phương gia đều sôi trào lên. Họ cũng mới nhận được tin tức Lăng Tiếu từ thiên vực trở về, phái người chạy tới Tiếu Ngạo cùng. Nhưng lúc ấy Lăng Tiếu đã đi chiến loạn uyên nên không gặp mặt. Mà giờ khắc này Lăng Tiếu đến bái phòng, tự nhiên làm cho bọn họ vô cùng sung sướng. Phải biết người từ thiên vực trở về, thực lực liền có thể biết được. Lăng Tiếu chào hỏi Đông Phương Mỗ Mỗ cùng người của Đông Phương gia, sau đó định đi tới Đông Hải Long Cung. Nhưng người Đông Phương gia quá nhiệt tình, giữ chân hắn tổ chức tiệc mừng, nhất là Đông Phương Hùng, nhất định muốn uống hắn cùng say một trận. Cuối cùng Lăng Tiếu quyết định để Đông Phương Tinh lựa chọn một số người của Đông Phương gia cùng theo chân hắn tới thiên vực. Đây xem như một chút tình nghĩa của người làm con rể hắn đối với Đông Phương gia. Đông Phương Tinh nghe được cảm nhận muốn khóc. Kỳ thật nàng cũng muốn nói với Lăng Tiếu nhưng e ngại mở miệng, bởi vì nàng cũng không muốn chia tách với cha mẹ nàng ở hai thế giới. Lưu lại Đông Phương gia hai ngày, Lăng Tiếu một mình tới Long Cung dặn Đông Phương Tinh chở hắn trở lại. Lăng Tiếu thật nhanh đi tới trước Đông Hải Long Cung. Hắn là khách Khanh Long tộc, không ngại bị người cự tuyệt bên ngoài. Trở về Đông Hải Long Cung, Lăng Tiếu có một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Hắn phát hiện Đông Hải Long Cung hội tụ lực lượng nồng đậm hơn nơi khác, mà bổn nguyên lực lượng thật không ít. Thật hiển nhiên nơi này đã sớm bị Long tộc hấp thu không ít tinh hoa, lưu lại sử dụng trong tu luyện. Thậm chí có thể so sánh được với thiên điểm yếu tắc. Khách Khanh tướng quân nhiều năm không gặp, thật là làm lão ô quy vô cùng tưởng niệm. Một thân ảnh thấp bé từ xa đi tới. Sau lưng người này có mang theo mai rùa. Đi đường chuyển động nhìn qua thập phần buồn cười. Chính là Long Cung Quy Thừa Tướng. Ha, ta cũng thật tưởng niệm Quy Thừa Tướng. Lăng Tiếu tiến lên nhanh đón. Lão Quy cũng không đáng cho Khách Khanh tướng quân tưởng niệm. Lần này tới gặp hẳn phải là thập thất công chúa phải không? Quy Thừa Tướng híp mắt cười nói, đều giống nhau, là muốn gặp thập thất công chúa cùng Long Vương. Long Tiếu thẳng thắn. Trong lúc nói chuyện, hai đạo thân ảnh từ cách đó không xa lướt tới, chính là đương kim Long Vương cùng thập thất công chúa. Thực lực Lăng Tiếu nay đã khác hẳn xưa, nhưng vẫn chắp tay chào hỏi Long Vương. Gặp qua Long Vương. Long Vương nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, ánh mắt trực thẳng nội tâm, thấy rõ bản chất của hắn. Nhưng Lăng Tiếu vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, cho hắn một loại cảm giác mông lung nhìn không thấu. Khách hành tướng quân nhiều năm không gặp, cảnh giới thật phi phàm. Long Vương tán thưởng. May mắn có chút thu hoạch mà thôi. Lăng Tiếu đáp, sau đó nhìn qua Long Nữ. Long Nữ, vẫn tốt chứ? Long Nữ mừng rỡ. Lão đại ta vẫn tốt, nhưng thật muốn đi theo lão đại thì tốt nhất. Bất kể thần thú hay linh thú đều trực tính, không thích nói chuyện quanh co. Hey, sẽ có cơ hội. Lăng Tiếu cười nói, lại nhìn qua Long Vương. Long Vương, kỳ thật ta cùng Kim Long nhất tộc có chút sâu xa, không biết Long Vương có muốn gặp Kim Long nhất tộc thái tử. Kim Long nhất tộc thái tử, hắn ở nơi nào? Long Vương lộ vẻ kích động hỏi. Vào thời viễn cổ, Long tộc đều là chủng tộc phi thường đoàn kết, bất kể là thuộc tính phái hệ nào sẽ không hề bài xích phân mạch nhác. Trải qua thời đại đổi rời, trên huyền đinh đại lục chỉ còn Long thủy nhất tộc ở Đông Hải Long Cung. Những Long tộc khác cũng không biết đã đi đâu, thậm chí bọn họ đều đang nghĩ rằng bị diệt sạch. Hiện tại hắn đang làm khách trong địa bàn Hỏa Kỳ Lân, rất nhanh sẽ đến. Lăng Tiếu nói, hắn cùng thập tam thái tử có phản ứng, trong phạm vi nhất định hắn có thể trực tiếp truyền tin cho hắn. Tốt, nhất định phải gọi hắn đến Long Cung một chuyến. Thật không nghĩ tới Kim Long nhất tộc một mực còn tồn tại, lúc trước bọn họ là nhất mạch chiến lực cường hãn nhất trong Long tộc chúng ta. Long Vương hưng phấn nói, sau đó nói tiếp. Tin tức này ta phải báo với lão Long Vương, khách khanh tướng quân, tâm sự trước cùng thập thất công chúa đi. Dứt lời hắn biến mất. Lăng Tiếu cùng Long Nữ trò chuyện, nhưng đa số là Long Nữ lắng nghe, Lăng Tiếu chỉ nói. Đây không có biện pháp, Long Nữ không thiện ăn nói, nhưng nàng đã tỏ thái độ, chỉ cần lão đại muốn thì nàng cũng lập tức đi theo hắn. Đối với tính cách này của nàng, chính Lăng Tiếu cũng cảm thấy vui mừng. Lần này hắn thật muốn mang theo Long Nữ đi cùng, thậm chí muốn đem cả chân long của Long Cung đều tới thiên vực. Đây chẳng khác gì nhân tình bán cho Long tộc, ngày sau quan hệ nhất định càng thân thiết. Đương nhiên hết thảy đều phải chờ đợi thập tam thái tử đến nơi đây mới có thể quyết định. Thập tam thái tử rời khỏi Kỳ Lân bộ tộc, lập tức chạy tới Đông Hải Long Cung. Khi hắn dùng thân xuyên vào Đông Hải, lập tức kinh sợ toàn bộ linh thú dưới đáy biển. Thập tam thái tử vừa xuống biển, hai long vương cùng các thái tử công chúa khác đều lập tức cộng hưởng. Trên Đông Hải mênh mông khôn cùng hiện ra cảnh tượng quần long vũ động thật là đồ sộ. Lăng Tiếu cũng không hứng thú quan sát, chỉ cùng Long Nữ tiếp tục trò chuyện. Một ngày trôi qua, Lăng Tiếu cũng không biết thập tam thái tử đã thương lượng gì với hai Long Vương. Họ đi tới trước mặt Lăng Tiếu, lão Long Vương cùng Long Vương đều nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt thân thiết hiền lành mà dĩ vãng chưa từng có. Lục trương ta phong người làm khách khanh thật sự là chuẩn xác. Lão Long Vương nhìn Lăng Tiếu nói, vẫn nhờ lão Long Vương nâng đỡ, bằng không ta cũng không thể đi vào Long Trì, hoạt huyết, hóa huyết mạch lực. Lăng Tiếu khiêm tốn. Hắn cũng không có dự tính xen vào việc của Long tộc, nhưng hắn tỏ ý muốn mang Long Nữ đến thiên vực cùng, như vậy Long Nữ sẽ càng nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại Long Nữ đã tới bát giai đỉnh, nếu đi vào thiên vực tuyệt đối có thể lập tức tiến lên cửu giai. Lần này lão Long Vương cùng Long Vương cũng không ý kiến, vẻ mặt là vui sướng. Xem ra họ đã bàn bạc rất hòa hợp với thập tam thái tử. Lăng Tiếu lưu lại Long Cung trong 2 ngày thời gian, mang theo thập tam thái tử cùng Long Nữ rời đi. Lúc rời đi, toàn bộ chân Long cùng những binh tôm tướng cua đều đi ra tiễn. Đủ thấy bọn họ thật xem trọng thập tam thái tử. Cũng không phải nói Thủy Long nhất tộc không bằng Kim Long nhất tộc, mà họ ở huyền đinh đại lục đã không còn bao nhiêu lực lượng bổn nguyên, không đủ linh khí giúp họ tiến hóa thập giai. Dù lão Long Vương sống từ thời thượng cổ đến nay cũng chỉ là thập giai mà thôi. Những người khác đều dưới cửu giai. Oh! Nếu đưa họ đi tới thiên vực, chỉ sợ họ cũng không phải đối thủ của những thánh thú bình thường khác. Nhưng hiện tại thập tam thái tử xuất hiện đã mang tới hy vọng cho họ. Có lẽ không cần bao lâu nữa bọn họ có thể di chuyển toàn bộ tộc nhân tới thiên vực. Chuyện Long tộc, Lăng Tiếu cũng không hỏi đến. Sau khi Lăng Tiếu rời khỏi Long Cung, cũng không lập tức trở về Đông Phương gia mà đi thẳng tới Linh Vũ Các. Tin tức hắn trở về đã rơi vào trong tai Linh Vũ Các. Tin tưởng Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cũng đều nhận được tin, nhất định sẽ đến tìm hắn. Nhưng họ đi đường thật lâu, còn thăng bằng hắn tự tìm, nhanh chân tìm tới họ trước. Hôm nay hắn muốn bay khắp Huyền Ninh Đại Lục chỉ cần dùng thời gian vài ngày là hoàn thành. Vị trí Linh Vũ Các cùng Đông Phương gia cách nhau thật xa, Lăng Tiếu phải bay hơn nửa ngày thời gian mới tới Linh Vũ Các. Với thực lực hôm nay của Lăng Tiếu, nháy mắt đã tìm được Linh Vũ Các. Hắn phát hiện nơi này còn lớn hơn Tiếu Ngạo Cung gấp 10 lần. Không gian cơ địa như vậy ít nhất phải tới cấp bậc Thánh Hoàng mới bố trí thành công. Trước kia Linh Vũ Các cũng từng xuất hiện Thánh Hoàng, có lẽ không ít người đã đi thiên vực. Thế lực lớn lưu truyền mấy vạn năm quả nhiên là những thế lực bình thường không thể so sánh. Thần niệm của hắn vọt qua, lập tức phát hiện bên trong Linh Vũ Các có 2 bán Thánh Hoàng, còn có gần 20 Thánh Hoàng. Số lượng này quả nhiên Tiếu Ngạo Cung không thể so sánh. Sở dĩ Tiếu Ngạo Cung có thể nổi danh cùng với Linh Vũ Các, xem ra bọn họ là vì luôn thấp điệu mà thôi. Nhưng một ngày tên của Lăng Tiếu vẫn ở trong Tiếu Ngạo Cung, thực lực vẫn là cường đại nhất trong trung vực. Thần niệm của Lăng Tiếu không ngừng lướt qua. Qua một lúc dò xét, rốt cục hắn tìm được Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh. Nhưng hai người đang tu luyện cũng là thập phần chuyên chú, khiến cho hắn cũng ngượng ngùng đi quấy rầy. Nhìn thấy thực lực bọn họ đều đã tinh tiến, trạng thái thật tốt, Lăng Tiếu cảm thấy rất yên lòng. Nhưng tướng mạo của bọn họ thành thục hơn ngày xưa, nếu tốc độ tiến giai không nhanh thêm nữa thì chỉ sợ sẽ biến thành bộ dáng trung niên. Đã tới thời điểm dẫn họ rời đi. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nhủ, họ đã đánh chắc trụ cột trong Linh Vũ Các, một khi đi tới thiên vực có thể thuận lợi phát triển. Những năm gần đây Lăng Tiếu chưa từng quên họ, nhưng không biết họ còn xem hắn là lão đại của mình hay không. Trong nháy mắt, đêm qua đến ngày, Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đã xong công việc, đi tới đỉnh núi thường ngày cùng nhau uống rượu. Gần đây Đường ca thế nào? Hoa Hiểu Quế nằm trên ghế mây uống rượu hỏi. Hiện tại tu vi hai người bán đế, có 2 vị thánh sư làm sư phụ, giúp họ có thật nhiều tài nguyên tu luyện, nên tu vi nhanh hơn những người cùng tuổi cũng không có gì là thần kỳ. Hiện tại họ đã là luyện dược sư cùng luyện khí sư thất phẩm. Thân phận họ ở trong Linh Vũ Các cũng khá được xem trọng. Còn có thể thế nào? Cả ngày trừ đúc bỏ luyện khí lại tu luyện, chân chính muốn vượt qua bán đế thành tựu thần huyền đế thật không dễ dàng. Nhóm huynh đệ đi theo lão đại cũng đều đạt tới huyền đế từ lâu. Phải... Luyện dược sư cùng luyện khí sư như chúng ta quả thật không thể so sánh với người truyền tù võ, chúng ta phải phân tâm thành hai đó thôi. Hoa Hiểu Quế thở dài. Không biết hiện tại lão đại ở thiên vực thế nào, lúc trước vì sao không mang theo chúng ta đi mở rộng tầm mắt. Ngẫm lại cũng thôi, thiên vực đường xá xa xôi, hiểm yếu trùng điệp, ngay cả những người khác lão đại cũng không mang theo huống chi là chúng ta. Không biết hắn hiện tại thế nào. Đường Cương Lĩnh vừa uống hấp rượu vừa đáp. Ta tin tưởng lấy năng lực của lão đại, hắn sẽ dương danh thiên vực. Hoa Hiểu Quế lộ vẻ hoài niệm. Đường Cương Lĩnh vừa nói chuyện, thì một thanh âm uể oải vang lên. Vậy cũng bị các người đoán được, thần côn cũng phải đứng dựa bên. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh nghe ra được thanh âm đột ngột vang lên đều hoảng sợ ngây người. Bọn họ đều cho rằng mình là bị xuất hiện ảo giác. Đường ca, ngươi có nghe nhầm gì hay không? Tại sao ta cảm giác được hình như lão đại đang nói chuyện với chúng ta đây? Hoa Hiểu Quế nhìn Đường Cương Lĩnh nói. Đường Cương Lĩnh nhìn lướt qua bốn phía nói. Ta cũng không biết được. Chẳng lẽ hai ta đều xuất hiện ảo giác hay sao chứ? Đoán chừng là như vậy. Xem ra chúng ta tưởng niệm lão đại quá rồi. Hoa Hiểu Quế cười khổ nói. Chú ý chút, lão đại ta đây cũng không phải chơi đồng tính. Lăng Tiếu chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Hoa Hiểu Kế cùng Đường Cương Lĩnh giống như gặp quỷ, giật bắn mình. Bọn họ đều biết Lăng Tiếu đã đi thiên vực, vì sao hắn đột nhiên trở lại. Lăng Tiếu chỉ mới về hơn 2 tháng, tin tức chưa rơi vào trong tai Linh Vũ Các. Dù sao, hai người vẫn chưa nhận được tin tức, bằng không khẳng định đã chạy tới Tiếu Ngạo Cung. Cả hai đều xoa mắt, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Nè, các ngươi đây làm gì? Không phải nói tưởng niệm bổn lão đại sao? Hiện tại xuất hiện trước mắt hai người không nhận ra sao? Lăng Tiếu cười nói, Lão đại, thật sự là lão đại, thật sự là ngươi sao? Ta không uống say đi. Hoa Hiểu Quế trợn tròn mắt, bước lên đánh giá Lăng Tiếu. Đường Cương Lĩnh tỉnh lại, kích động nói, lão đại, ngươi từ thiên vực trở về. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta biến thành quỷ, gọi hồn về tìm các ngươi sao? Lăng Tiếu vỗ vai hai người. Gặp lại hai huynh đệ, tâm tính Lăng Tiếu thật tốt. Lão đại, người thật là, ta nhớ người muốn chết. Hoa Hiểu Quế cảm nhận được độ ấm từ tay của Lăng Tiếu, lập tức ôm chặt lấy hắn. Đường Cương Lĩnh kích động tươi cười, thật sự vô cùng vui sướng. Lăng Tiếu vỗ sau lưng Hoa Hiểu Quế, sau đó đẩy hắn ra. Hề, tránh xa một chút, ta không hứng thú với nam nhân. Hề, ta có hứng thú với lão đại là tốt rồi. Vẻ mặt Hoa Hiểu Quế đầy ý cười đáp. Cút tới địa ngục. Lăng Tiếu tức giận, sau đó lại hỏi. Thật nhiều năm không gặp, hai người hỗn không tệ đi. Lúc trước Huyền Diệu nhận định bọn họ sẽ có cơ duyên tại Linh Vũ Các, quả nhiên đã bị thần côn đoán trúng. Cũng không đến nỗi, khẳng định không bằng đi theo lão đại. Hoa Hiểu Quế nhanh mồm nhanh miệng. Đường Cương Lĩnh nói. Sư phụ đối với chúng ta không tệ, hiện tại ta đã là linh khí sư thất giai. Hiểu Quế đã là luyện dược sư thất phẩm. Ha ha ha, không tệ, nhưng lấy thiên phú các ngươi vẫn có chút bài một. Lăng Tiếu cười nói. Thiên phú của hai người thật không kém, nếu như đến thiên vực tuyệt đối sẽ phát triển nhanh hơn. Nên được bồi dưỡng thì muốn tiến tới khu vực, tốt không thành vấn đề. Lão đại có phải từ thiên vực trở về hay không? Bên kia chẳng lẽ có thánh giả tuyệt đỉnh nhiều lắm hay sao? Thánh vật nhiều như kiến cỏ, mau nói cho ta nghe. Hoa Hiểu Kế khẩn cầu nói. Người nói thật không sai, nơi đó đúng thực là chứng thực rất nhiều cao thủ. Thành thiên tôn cùng huyền đế chỉ là võ giả thấp kém mà thôi. Thánh giả chỉ xem như mới nhập lưu. Lăng Tiếu đáp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 327 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.